Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, hoàn tất người nam nhân này. Ngọc Nhi, tới ngồi, ra ngoài ý định bên ngoài, Mễ Lan chẳng những không phải thường hòa khí, hơn nữa gọi ra nàng, nghệ danh, bất quá cái này cũng không khiến cho Hà Tiểu Thúy cộng minh. Ngược lại càng thêm vài phần lòng cảnh giác, hơn nữa lập tức thông qua mắt của nàng thần tướng loại này cảnh giác minh bạch không sai mà truyền. Đưa cho Mễ Lan, tuy nhiên như thế, Hà Tiểu Thúy có lẽ hay là bước nhỏ đi qua, tại sofa khác một bên ngồi, tà tà đối với Mễ Lan, Hà Tiểu Thúy điểm ấy tiểu tâm tư, thì như thế nào giấu giếm được Mễ Lan, không khỏi mỉm cười. Hà Tiểu Thúy hoa danh, Tiểu Ngọc Nhi, cái này cũng không phải là Vương Vi nói cho Mễ Lan, mà là Mễ Lan chính mình rồi giải đến, muốn thỉnh Hà Tiểu Thúy cho mình làm việc, khẳng định phải kỹ càng điều tra lai lịch của nàng. Đây là Mễ Lan tác phong làm việc, tài cán vì đường uy khởi động nữa bầu trời, cũng không phải là hay nói giỡn, Bạch Kiều Kiều như vậy ngạo khí. Có thể cùng Mễ Lan một mực làm khuê mật đến hiện tại, cũng rất nói rõ vấn đề. Nhìn xem Hà Tiểu Thúy thanh xuân xinh đẹp tuyệt trần mặt cùng quá nặng yên chi bột nước, Mễ Lan khe khẽ thở dài, nói ra, Ngọc Nhi, ngươi biết không, ngươi Vương đại ca bị ngươi hại. Hà Tiểu Thúy lập tức tựu đã quên cùng Mễ Lan biệt manh mối rồi, mãnh liệt ngồi thẳng người, ồn ào bắt đầu đứng dậy. Thật sự Mễ Lan lời này có sơ hở trong lời nói. Vương đại ca mới vừa rồi còn không phải hào hào. Mễ Lan tiếp tục nói, có người oan uổng hắn, hắn đã bị tạm thời cách chức rồi, còn được xử phạt, bị ghi tội, ghi lại xử phạt. Mễ Lan không rõ ràng lắm Hà Tiểu Thúy có thể hay không nghe được rõ ràng, nhưng tạm thời cách chức, chắc hẳn Hà Tiểu Thúy biết rõ là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, Hà Tiểu Thúy lập tức tựu nổi giận, kêu lên, dựa vào cái gì ai oan uổng hắn, ai dám oan uổng hắn. Tại Hà Tiểu Thúy trong mắt, Vương Vi quả thực chính là thần nhân vật tầm thường, chỉ có hắn sửa chữa người khác, cái đó có người khác sửa chữa đạo lý của hắn, đây không phải đùa giỡn hay sao? Mễ Lan cười khổ nói, người trước đừng kích động, ngồi xuống trước, Nguyên cũng biết, cô bé này đối với Vương Vi cảm tình rất đặc biệt, lại không nghĩ tới, hội kích động như vậy, hẳn là nàng cũng đã yêu Vương Vi một nghĩ đến đây. Mễ Lan nhẹ khẽ lắc đầu, cảm thấy quả thực hoang đường, bất quá Mễ Lan không có tựu cái này mạch suy nghĩ xâm nhập xuống dưới. Nàng rất rõ ràng, cho dù Hà Tiểu Thúy có ý nghĩ như vậy, cũng chỉ là một bên tình nguyện. Hắn là cảnh sát, hắn có thượng cấp lãnh đạo, cục công an cũng không phải hắn lớn nhất, lãnh đạo muốn oan uổng hắn, vậy cũng không có biện pháp. Có phải là, Mễ Lan vừa nói vừa quan sát lấy Hà Tiểu Thúy phản ứng. Hà Tiểu Thúy cứ việc không nói lời nào, trên mặt thần sắc nhưng lại hoàn toàn không phục, rất rõ ràng. Nàng cảm thấy coi như là cục công an lãnh đạo, vậy cũng quyết không thể oan uổng người, thực tế không thể oan uổng Vương đại ca. Cái này cũng rất tốt, Mễ Lan âm thầm gật đầu, vậy cũng là dân tâm có thể dùng. Hắn là bị người hãm hại, Ngọc Nhi, nếu như ta đã nói với ngươi, hãm hại hắn người này rất lợi hại, rất có tiền, cùng thành phố đại nhân vật đều là bạn tốt. Ngươi có dám hay không giúp đỡ ngươi Vương đại ca báo thù? Mễ Lan tận khả năng sử dụng Hà Tiểu Thúy thói quen câu thông hình thức, nói ra, dám, có cái gì không dám? Không chỉ nói thành phố đại nhân vật, coi như là trong tỉnh đại nhân vật, ta cũng vậy dám. Hà Tiểu Thúy cổ một ngạnh, nổi giận đùng đùng nói, nàng là thực nổi giận, như thế nào có thể cho người hãm hại Vương đại ca? Ngươi nói muốn ta làm cái gì? Đối với Mễ Lan, Hà Tiểu Thúy cũng tức giận sắc, phảng phất hãm hại Vương Vi trong đám người, cũng có nàng một phần. Ngọc Nhi, ngươi ngồi xuống, không nên gấp, chuyện này chân tướng, ta muốn nói với ngươi tinh tường, ngươi mới có thể trong lòng hiểu rõ. Mễ Lan nhưng lại trước nay chưa có vẻ mặt ôn hòa. Hà Tiểu Thúy miễn cưỡng ngồi xuống, thần sắc có lẽ hay là thập phần không cam lòng, tựa hồ tùy thời đều chuẩn bị lấy người làm một trận. Ngọc Nhi, Thư Bảo Nguyên người này, ngươi nghe nói qua ư? Thư Bảo Nguyên nghe nói qua. Chính là cái phóng tiền. Mễ Lan thoảng qua khẽ giật mình, lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Hà Tiểu Thúy cái này thuyết pháp, kỳ thật có lẽ hay là rất hình tượng. Cái gì ôm chữ, cái gì phi pháp góp vốn. Hà Tiểu Thúy phải không hiểu, phóng tiền nhưng lại đơn giản trắng ra. Đúng, hắn tự là một tên lường gạt. Vương đại ca muốn bắt hắn, nhưng hắn cùng thành phố đại nhân vật quan hệ tốt, trái lại oan uổng vương đại ca, hắn hư hỏng như vậy. Hà Tiểu Thúy không hề giữ lại địa tương tín Mễ Lan. Về phần trong lúc này rốt cuộc còn có chút cái gì cong cong quấn. Nàng là hờ hững, bất quá Mễ Lan có lẽ hay là đơn giản mà đem tình huống hướng Hà Tiểu Thúy làm cái nói rõ. Nghe được Vương Vi đánh cho hai cái ăn cắp, vậy mà sẽ bị tạm thời cách chức, còn muốn cho ăn cắp chịu nhận lỗi. Hà Tiểu Thúy lại một lần nữa chọc tức, lửa giận điền nhạn, mắt to trừng đắc tròn căng. Bọn họ là ngốc đấy sao, cảnh sát không thể đánh ăn cắp, cũng không phải nói là ăn cắp nên đánh. Càng không phải nói là cảnh sát có thể tùy tiện đánh ăn cắp. Nhưng những này đạo lý, giờ này khắc này hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không cần phải nói với Hà Tiểu Thúy. Mễ Lan thở dài, nói ra, ai nói không phải nì nhưng là Thư Bảo Nguyên muốn trả thù Vương Vi. Hắn thế lực lớn, chúng ta cũng không có biện pháp. Ngươi nói, Mễ Tổng, ngươi nói, muốn ta làm cái gì mặc kệ, muốn ta làm cái gì cũng có thể. Hà Tiểu Thúy đã muốn khí vô cùng. Hận không thể đem những này oan uổng trả thù Vương Vi ra hòa. Cả đám đều cắn lên mấy ngụm. Cái này đương lúc, dù cho Mễ Lan làm cho nàng đi giết người, chỉ sợ Hà Tiểu Thúy cũng dám. Hà Tiểu Thúy tuy đi lầm đường, thực chất bên trong đầu, thực sự có phần có vài phần hiệp liệt khí. Lúc trước nàng như vậy hạ lực lượng lớn nhất khí giúp Chu Linh. Cũng có thể nói rõ vấn đề. Ta muốn ngươi giúp ta đi hoàn tất một người nam nhân. Mễ Lan bất động thanh sắc nói. Tốt, không có vấn đề, bao tải trên người của ta. Hà Tiểu Thúy không hề nghĩ ngợi, lập tức một ngụm ứng thừa. Thật muốn nàng đi giết người phóng hỏa, tự nhiên không được. Hà Tiểu Thúy cũng có tự mình hiểu lấy. Nàng có thể đánh thắng được ai, nhưng nếu như là hoàn tất một người nam nhân lời mà nói. Lại đúng vậy, nàng, Ngọc Nhi tỷ, sở trường cho hay. Đối với Hà Tiểu Thúy tỏ thái độ, Mễ Lan rất hài lòng, liền làm mở ra tùy thân mang theo công sự bao. Từ đó lấy ra vài tấm hình đến, tại trước mặt trên bàn trà mở ra đến. Hà Tiểu Thúy gom góp tới xem xét, trên tấm ảnh là một cái khoảng 40 tuổi nam nhân. Đau đầu mặt, sâu cây chổi lông mày. Vẻ mặt xui tướng, làm cho người ta quan cảm thật không tốt. Loại này tướng mạo nam nhân, cơ hồ sẽ không nữ nhân hội thực ưa thích. U ám, đa số nữ nhân thấy hắn, trong đầu tự thẳng run. Hắn là ai? Hà Tiểu Thúy gắt gao nhìn thẳng đau đầu mặt. Hỏi, chẳng lẽ hắn chính là Thư Bảo Nguyên? Hà Tiểu Thúy tuy nhiên nghe nói qua Thư Bảo Nguyên đại danh, lại chưa thấy qua vị này danh chấn biên thành đại lão bản. Người này gọi Ân Trường Bân, là Thư Bảo Nguyên thủ hạ, Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn tài vụ bộ phó quản lý kinh doanh. Mễ Lan bắt đầu hướng Hà Tiểu Thúy giới thiệu trên tấm ảnh trung niên nam nhân cơ bản tình huống. Ân Trường Bân là biên thành người địa phương, nghe nói cùng Thư Bảo Nguyên quê quán là một chỗ. Song phương còn có như vậy điểm quan hệ họ hàng dẫn cố. Đương nhiên loại này quan hệ họ hàng dẫn cố tương đương quanh co lòng vòng. Căn cứ Mễ Lan điều tra, Thư Bảo Nguyên xác thực là Biên Thành người. Nhưng đi ra ngoài nhiều năm như vậy, lão Thư tại Biên Thành đã không có trực hệ quan hệ huyết thống. Có đều là chút ít chi thứ thân thích. Cái này Ân Trường Bân, kỳ thật chính là Thư Bảo Nguyên đồng hương mà thôi. Có lẽ trước kia nhận thức, nhưng không phải là cái gì quan trọng hơn thân thích. Thư Bảo Nguyên tuy nhiên làm khởi lớn như vậy tràng diện, trên thực tế lại không có bao nhiêu theo Hong Kong hoặc là lĩnh Nam bên kia dẫn tới thân tín. Cái này cũng không kỳ quái. Vương Vi sớm đã điều tra rõ ràng. Thư Bảo Nguyên tại Hong Kong chính là cái tiểu gia hỏa kế. Cao nhất chức vụ chính là Bảo Nguyên Thương Mậu công ty nghiệp vụ quản lý kinh doanh. Thân phận như vậy, địa vị, có thể nuôi dưỡng mấy cái tâm phúc thân tín, tiểu đệ, muốn làm cho người ta khăng khăng một mực đi theo chính mình, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn quy mô bành trướng đến tình trạng như thế, cần phải tại bản địa nhận người không thể. Ân Nương Bân cũng bởi vậy ngồi trên Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn tài vụ bộ phó quản lý kinh doanh vị trí. Ngọc Nhi, người trước kia bái kiến hắn ư? Hà Tiểu Thúy cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có. Nghe nói hắn thường xuyên đi Đế Hào hộp đêm, cái kia tại Đông Thành. Hà Tiểu Thúy thốt ra, bởi vì Vương Vi tại Tây trên thành lớp, Hà Tiểu Thúy chủ yếu cũng là tại Tây Thành hoạt động. Bất quá Đế Hào hộp đêm cũng là Thiệu Thái Bình tràng diện, Hoa Thái Bình, người này sinh ý làm được còn là rất lớn. Ta muốn ngươi hoàn tất hắn, có nắm chắc không? Mễ Lan trực tiếp nói ra. Có thể. Hà Tiểu Thúy không chút do dự gật đầu. Loại người này, đừng nhìn mặt ngoài giả đứng đắn, kỳ thật tốt nhất xác. Ta đợi sẽ đi Đế Hào, ta ở bên kia cũng có người quen. Một câu nói kia, nói đến Mễ Lan trong nội tâm đi. Đối với thường xuyên xuất nhập hộp đêm nam nhân, nói thực ra, Mễ Tổng luôn rất không chào đón. Mễ Tổng ở sâu trong nội tâm, rốt cuộc ưa thích hạng người gì nì nên vậy chính là Vương Đại Đội loại này bề ngoài lưu manh vô lại. Thực tế rất có thể đem cầm được nam nhân, ít nhất cho tới bây giờ, Vương Vi còn không có đối với nàng Mễ Lan làm ra quá giới hạn sự tình đến. Cái này lại để cho Mễ Lan rất cảm khái, đối với Vương Vi ấn tượng nâng cao một bước, đương nhiên, cũng có chút hơi buồn bực. Cái này đầu gỗ, Ngọc Nhi, lần này tình huống có chỗ bất đồng, ngươi chẳng những muốn hoàn tất hắn, còn muốn hắn không nỡ ngươi. Ngươi muốn theo chỗ của hắn làm vài thứ đi ra. Ngươi cũng biết, Thư Bảo Nguyên là một tên lường gạt, Vương Đại Ca đang tại điều tra hắn, cần chứng cớ. Mễ Lan rất cẩn thận lựa chọn lấy tìm từ. Ta biết rồi. Không đợi Mễ Lan nói xong, Hà Tiểu Thúy tựu cắt đứt nàng. Nàng thật sự biết rồi, muốn lại để cho Ân Trường Bân không nỡ nàng, tiến tới theo Ân Trường Bân trong miệng móc ra Vương Vi muốn tình báo. Cái kia thân phận của nàng không thể là hộp đêm tiểu thư. Đối với ưa thích đi dạo hộp đêm nam nhân mà nói, tiểu thư kỳ thật một điểm sức nặng đều không có, chính là cái giao dịch đối tượng. Qua đây tựu quên, dù cho Hà Tiểu Thúy lại xinh đẹp, cũng đi không đến trong lòng của hắn đi, càng không khả năng lại để cho hắn không nỡ. Cho nên, Hà Tiểu Thúy lúc này rất đúng, đàng hoàng nữ hài, thanh thuần thiếu nữ. Điểm này, Hào không làm khó dễ. Hà Tiểu Thúy vốn tựu thanh xuân thiếu ngài, tất nhiên đạo, thiếu nữ đẹp. Đương nhiên, Mễ Lan còn phải cho Hà Tiểu Thúy hào hào sửa cải trang giả trang. Hà Tiểu Thúy dưới mắt, phong trần khí tức quá nặng đi. Về phần đây hết thảy, tại sao phải là Mễ Lan đến nói với Hà Tiểu Thúy, mà không phải Vương Vi tự mình ra trận, cũng là có cân nhắc. Loại thủ pháp này không phải như vậy chính quy, Vương Vi hay là muốn chú ý thoáng một tí quy củ. Hơn nữa, đã hiện tại tất cả mọi người tại cùng trên một cái thuyền, đồng tâm hiệp lực, Đường Uy, Mễ Lan bọn hắn cũng xác thực nên vì cái này sự tình ra thêm chút sức khí. Không thể là Vương Vi một người một mình chiến đấu hăng hái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.